Chương 823. Một ân tình. Hàn khí đột ngột xuất hiện, lan tràn khắp thiên địa. Không khí lúc này dường như phát ra cái tiếng răng rắc rồi bị đông cứng. Toàn bộ những tòa kiến trúc của dị ma thành đều bị phủ lên một cái lớp băng mỏng. Thứ hàn khí này dường như có thể đóng băng cả linh hồn, khiến người ta cảm thấy hàn khí lan tràn khắp cơ thể, thậm chí nguyên khí cũng chậm vận chuyển. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía làng thiếu nữ trên không trung, mái tóc màu làm lạnh lẽo lay động trong gió. Hoa tuyết đọng trên người dần rơi xuống, giống như là làng tiên bạch tuyết. Hoan Hoan, mấy người Ứng Tiếu Tiếu chấn kinh, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng bọn họ không hiểu vì sao Ứng Hoan Hoan lại đột nhiên biến thành thế này. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Vương Diêm đầy chấn động, lớn tiếng hỏi. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ của hàn khí mà Ứng Hoan Hoan đang lan tỏa. Ta không biết. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, vẻ mặt đầy vẻ mơ hồ. Rõ ràng nàng không biết về thân phận luân hồi giả của Ứng Hoan Hoan. Đó là đám đệ tử không biết nguyên nhân gì biến hóa quái dị của Ứng Hoan Hoan, nhưng mà mấy người Trần Trần đều hiểu được. Sắc mặt kinh hãi nhìn phù ấn trên trán Ứng Hoan Hoan. Hoan Hoan là luân hồi giả. Bốn người Trần Trần nhìn nhau, hít một hơi thật sâu. Bọn họ nhìn cũng biết rõ luân hồi giả ý nghĩa. Điều này có nghĩa là tiền kiếp của Ứng Hoan Hoan là một cường giả luân hồi cảnh, hơn nữa còn là cường giả siêu cấp vượt qua luân hồi kiếp. Cường giả luân hồi cảnh vượt luân hồi kiếp khủng bố đến mức nào, ngay cả bốn người Trần Trần cũng không biết rõ. Điều duy nhất bọn họ biết là nhân nguyên từ cường hãn như vậy cũng chỉ là chuyện luân cảnh, chỉ là tạm chạm vào cửa của luân hồi cảnh, còn xa mới trở thành cường giả luân hồi cảnh chân chính, càng không thể so sánh với cường giả vượt qua luân hồi kiếp. Cường giả vượt qua luân hồi kiếp ngay cả thời kỳ viễn cổ cũng là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, luân hồi giả. Khi nhìn thấy phù ấn trên trán Ứng Hoan Hoan, sắc mặt nhân nguyên tử cuối cùng thay đổi hoàn toàn, trong mắt tràn ngập sát ý. Đến cấp độ của hắn, hiểu rõ ràng một khi luân hồi giả thức tỉnh, bọn họ nhanh chóng hồi phục thực lực. Tới lúc đó, đạo tông có một cường giả luân hồi cảnh, điều này đối với Nguyên Môn đúng là một cái đại tai họa. Mối nguy hiểm đó còn ác liệt hơn Lâm Động hay là Tiểu Điêu không biết bao lần. Chắc vô số ánh mắt chăm chú, thiếu nữ nhìn nhân nguyên tử với ánh mắt mẫu làm sắc lạnh. Sau đó Ứng Hoan Hoan giơ tay lên, một luồng hàn khí bắn ra, đi tới đâu không khí đông cứng tới đó. Rắc, hàn khí ập tới, hấp lực mạnh mẽ hút Lâm Động lập tức đông cứng lại. Lâm Động nhìn cảnh tượng trước mặt, quệt máu tươi, khóe miệng nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt phức tạp. Hắn không chỉ không cảm thấy mừng rỡ, ánh mắt có phần lo lắng. Hắn biết lần này Ứng Hoan Hoan dùng năng lực này càng nhiều thì nàng sẽ bị nhiễm linh tính của luân hồi càng mạnh mẽ. Điều này sẽ đẩy nhanh sự dung hợp giữa hai kiếp với nhau. Một khi dung hợp hoàn thành, Ứng Hoan Hoan sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tới lúc đó nàng sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp trong thiên địa. Nhưng Lâm Động không hề muốn nhìn thấy nàng trở nên lạnh lùng lãnh đạm. Đệ tử đạo tông hiện giờ càng ngày càng khiến người khác bất ngờ. Nhân nguyên tử dần lấy lại bình tĩnh cười nhạt. Nhưng dù ngươi có là luân hồi giả thì hôm nay cũng không thể cứu vãn được gì đâu. Ứng Hoan Hoan lạnh như băng nhìn nhân nguyên tử, bàn tay nắm lại. Không gian chỗ nhân nguyên tử lập tức tỏa ra hàn khí kinh người. Vô vàn chiếc gai băng nhọn màu lam tỏa hàng trăm trượng xuyên thủng không gian, nhanh như chớp bắn thẳng về phía nhân nguyên tử. Uỳnh, năng lượng đèn trắng rồi rào nhanh chóng bùng lên quanh người nhân nguyên tử, biến thành cái quầng sáng bao quanh hắn. Rầm rầm, những cái chiếc gai băng đâm mạnh lên quầng sáng, tuy khiến nó không ngừng rung chuyển nhưng mà không thể công phá được nó. Rõ ràng Ứng Hoan Hoan dù là luân hồi giả nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh, lúc này tạm thời phát huy được thực lực đáng sợ, nhưng cũng hiện nhiên chưa thể nào đánh bại được nhân nguyên tử. Muốn đánh bại ta thì đợi đến khi người thức tỉnh rồi hãy nói. Nhân nguyên tử lạnh lùng rồi lẩm bẩm. Nếu người có cơ hội. Vừa dứt lời, ánh mắt nhân nguyên tử lóe lên hàn quang, bàn tay hắn nắm lại, năng lượng dung hợp giữa sinh tử bùng phát, biến thành một cái chiếc ấn màu trắng đen lớn hàng ngàn trượng. Năng lượng thật đáng sợ, điên cuồng lan tỏa. Sinh tử ấn. Nhân nguyên tử vung tay, chiếc ấn khổng lồ nhằm thẳng Ứng Hoan Hoan mà lao xuống. Không gian bên dưới dường như muốn lộ tung. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên nhìn chiếc ấn đang ập xuống, không gian xung quanh bỗng nhiên là xuất hiện hoa tiết mơ hồ, dường như có thân ảnh mờ ảo của một nữ tử xuất hiện phía sau. Không ai nhìn rõ được dung nhan của thân ảnh đó, nhưng khi người đó xuất hiện, thiên địa như rơi vào trong thời kỳ băng giá. Hoa tiết rơi phủ trên dị ma thành một cái lớp tuyết dày. Thân ảnh nữ tử nhấc tay rồi kết chặn chiếc ấn lại, răng rắc lấy tiếp xúc hai cái. Băng tuyết lan tỏa với tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt chiếc ấn bị băng tuyết bao phủ, sinh tử ấn cũng bị hàn khí xâm thực tiêu tan hoàn toàn. Bùm, cuối cùng chiếc ấn lộ tung, nhưng khi đó thân ảnh phía sau Ứng Hoan Hoan cũng biến mất. Sau khi thân ảnh biến mất, hàn khí quanh Ứng Hoan Hoan giảm dần. Rõ ràng lúc này nàng cũng không dùng được quá nhiều sức mạnh trước khi luân hồi, người có thể chặn được mấy lần. Nhân nguyên tử cười nhạt, sau đó còng tay búng ra một cái, một cái chùm sáng ngưng tụ từ sinh tử bắn thẳng phía Ứng Hoan Hoan. Quỳnh, đôi mắt làm lạnh lẽo của Ứng Hoan Hoan nhìn qua chùm sáng đang bay tới, bỗng khẽ chớp một cái. Ngay sau đó Lâm Động nhìn thấy hàn khí quanh người nàng bỗng bị nàng cưỡng chế hút hết vào người. Hoan Hoan, mau tránh đi! Đồng tử Lâm Động co rút, một dự cảm không hay dâng lên trong lòng hắn vội hét lớn. Ứng Hoan Hoan dường như nghe thấy tiếng quán, hơi ngoảnh nhìn Lâm Động, sau đó trên gương mặt lạnh lùng bỗng hiện lên nụ cười nhạt. Âm, ngay vào lúc đó chùm ánh sáng kia bắn vào người nàng, máu tươi bắn tung tóe, thân hình tướt tha nhuốm đầy máu. Lâm Động sững sờ nhìn Hoan Hoan bay ngược ra sau, đôi mắt hắn đỏ ngầu vội vàng bay tới ôm lấy nàng, sức mạnh đáng sợ xuyên thấu cơ thể quán. Sau đó tiếng xương vang lên, nhưng mà hắn không hề kêu một tiếng. Cánh tay ôm lấy nàng thiếu nữ không buông xuôi. Người làm gì vậy? Lâm Động cúi người nhìn thiếu nữ, ánh mắt bớt đi màu lam nhạt lạnh lùng, hét lên phẫn nộ. Trước đó Ứng Hoan Hoan có thể tránh được đòn công kích kia, nhưng cuối cùng nàng từ bỏ. Ta không phải đối thủ của hắn. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động đang phẫn nộ, gương mặt tái nhợt hiện nụ cười thê lương. Chỉ có thế mới có thể ép được cha ta xuất hiện. Ta biết làm như vậy chưa biết chừng khiến cho hai tông phái bùng lộ chiến tranh, nhưng ta không muốn người chết. Dù sao mọi người cũng quá quen với việc ta ngang bướng rồi, vậy thì để ta ngang bướng thêm một lần nữa. Lâm Động sững sờ nhìn thiếu liên đang mỉm cười, thân thể không kìm được mà rung lên. Nàng thiếu nữ từng quát mắng khi mà hắn lãng phí thiên phú, từ bỏ thiên điện gia nhập hoàng điện. Nàng thiếu nữ một mình chặn kẻ địch để sư đệ mang tin nguyên cổ trùng về tông phái. Nàng thiếu nữ từng đặt lợi ích tông phái lên vị trí hàng đầu, không ngờ lúc này nàng thiếu nữ kia lại là làm một cái việc ép buộc Ứng Huyền Tử phải hiện thân, rất có thể gây lên chiến tranh giữa hai tông phái. Một thứ chỉ vì không muốn thấy hắn chết. Lâm Động ôm chặt vào nàng, giọng nói khàn đặc, yên tâm, ta cũng không chết dễ dàng đâu. Người Nhân Nguyên Tử cao mày nhìn cảnh tượng đó, rất nở sắc mặt bỗng thay đổi. Hắn nhìn không gian trước sau Lâm Động và Ứng Hoan Hoan đột nhiên biến dạng, một nam tử áo xám bước ra, đồng thời giọng nói phẫn nộ trầm đục vang lên. Nhân Nguyên Tử, người quá đáng quá rồi đấy. Chương 824, cường giả địch cấp tụ họp. Trên bầu trời không gian tách ra, một nam tử mặc áo bào xám, sắc mặt u tối phẫn nộ bước ra. Khi người đó xuất hiện, áp lực từ Nhân Nguyên Tử bao trùm cả tòa thành bỗng chốc bị đẩy lùi. Trưởng giáo Ứng Nguyên Tử cũng hiện thân rồi. Vô số ánh mắt nhìn thân ảnh vừa hiện, lập tức có tiếng kêu lên kinh ngạc, sau đó bắt đầu kích động. Sự đối đầu của những nhân vật lớn thế này không phải lúc nào cũng thấy. Cùng ngành trưởng giáo, bốn người Trần Chân và các đệ tử đạo tông mừng rỡ lập tức cùng kính hô lớn. Bọn họ biết được sự việc hôm nay, nếu như Ứng Nguyên Tử không xuất hiện thì chẳng có ai ngăn cản được Nhân Nguyên Tử. Ha ha, Ứng Nguyên Tử, người cuối cùng cũng chịu hiện thân. Nhân Nguyên Tử nhìn Ứng Nguyên Tử, hai mắt nhắm hờ bình thản nói. Ứng Nguyên Tử nhìn về Lâm Động đang ôm lấy Ứng Hoan Hoan, thấy thương thế của bọn họ, sâu trong ánh mắt hiện lên hàn quang, trầm giọng nói. Nhân Nguyên Tử, tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng giáo một tông, lại ra tay với đệ tử đạo tông ta trước mặt bao nhiêu người, người thật không nghĩ tới thể diện. Nhân Nguyên Tử cau mày, sắc mặt tự thiếu đi tự nhiên rồi nói. Đệ tử nguyên môn ta lần này bị Lâm Động đạo tông người giết sạch, chuyện này cũng phải quá đáng không? Cuộc thi có quy tắc của nó, mấy lần trước đạo tông ta tổn thất ít sao? Đệ tử nguyên môn các người lần này đã làm chuyện gì mọi người đều biết, đạo tông ta có truy cứu gì không? Lẽ nào các người cho rằng đạo tông ta không dám liều mình với nguyên môn các người đến cá chết lưới rách? Ứng Hoàn Tử nói. Ứng Nguyên Tử vừa dứt lời, xung quanh lập tức xôn xao. Ở đây ai cũng biết được sự tổn thất của đạo tông trong những cuộc thi đấu tông phái lần trước, mà giờ thì nguyên môn lấy đó làm cớ, hiện nhiên ngay cả những người bàng quan cũng không thể chấp nhận. Ánh mắt Nhân Nguyên Tử tối sầm nhìn Ứng Nguyên Tử nói, Lâm Động bắt buộc phải tới nguyên môn ta đền tội, nếu người ngăn cản nguyên môn ta tuyệt đối không để yên. Nhân Nguyên Tử nói có phần uy hiếp, hắn cũng khá hiểu Ứng Nguyên Tử. Ứng Nguyên Tử là người cẩn thận điềm tĩnh, thường cố gắng hết sức tránh những cuộc chiến tông phái. Chuyện Chu Thông năm xưa thi tổn thất người đồ đệ cưng, nhưng cuối cùng thì ông ta cũng chấn áp được những cái ý kiến chủ chiến. Vì thế hắn tin tưởng chuyện Lâm Động lần này Ứng Nguyên Tử chắc chắn lựa chọn cách nhún nhường. Rõ ràng Ứng Nguyên Tử hiểu được thâm ý của Nhân Nguyên Tử, ánh mắt lạnh như bằng, hai tay nắm chặt. Đột nhiên ông ta cảm nhận một mọi ánh mắt nhìn về mình, khẽ liếc sang tới nàng thiếu nữ nằm trong lòng Lâm Động, mím môi nhìn với ánh mắt cầu xin. Vút, Nhân Nguyên Tử thấy vậy cười nhạt, nắm tay trên không trung, một bàn tay khổng lồ màu trắng đen bay tới Lâm Động. Trưởng giáo, mấy người Trần Chân thấy vậy sắc mặt hốt hoảng kêu. Ứng Nguyên Tử nhìn thân ảnh trẻ tuổi, thân thể đầy máu me, Lâm Động chỉ ôm chặt lấy thiếu nữ trong lòng, không có bất cứ lời cầu xin, cố chấp mà ngoan cường. Ánh mắt sáng trong của nàng thiếu nữ vẫn là chăm chăm nhìn ông ta, chỉ là hơi mím môi, máu chảy ra. Tiếng thở dài vang lên trong lòng Ứng Nguyên Tử. Sau đó ánh mắt ông ta lập tức trở nên sắc lạnh, tay áo vung lên, không gian biến dạng đánh vỡ tan khổng lồ bàn tay của Nhân Nguyên Tử. Ngươi! Ánh mắt Nhân Nguyên Tử tối sầm. Ta đã từng nói với hắn, chỉ cần ngay hắn là đệ tử đạo tông, đạo tông là chỗ dựa của hắn. Hôm nay nếu ngươi động vào hắn, đạo tông ta chiến một trận với nguyên môn ngươi. Ứng Nguyên Tử nhìn Nhân Nguyên Tử, giọng nói trầm đục vang lên như sấm, khiến thiên địa rung chuyển. Cuối cùng Nhân Nguyên Tử trở nên khó coi. Rõ ràng hắn không ngờ được Ứng Nguyên Tử từ trước đến nay luôn điềm tĩnh lại nói những lời đấy. Chiến tranh giữa các tông phái rõ ràng vô cùng đáng sợ. Thực lực nguyên môn tuy mạnh hơn đạo tông, nhưng Nhân Nguyên Tử hiểu, cho dù chiến thắng thì nguyên môn cũng trả cái giá rất đắt. Ứng Nguyên Tử, ngươi làm vậy quá ngu ngốc. Nhân Nguyên Tử lạnh lùng nói, đạo tông ta không muốn tranh giành với ai. Chuyện năm đó Chu Thông lỗ mãng đánh vào nguyên môn, ta không có gì để nói. Nhưng lần này Lâm Động giết chết đệ tử nguyên môn ở Sĩ Ma Vực, nhưng vẫn nằm trong quy tắc cuộc thi đấu tông phái, hắn không có lỗi. Nếu ta còn nhân nhượng nguyên môn người, đệ tử đạo tông ta nghĩ thế nào? Ánh mắt Ứng Nguyên Tử lạnh như băng nói. Ánh mắt Ứng Hoan Hoa lúc này ánh lên sự vui mừng. Nàng biết Ứng Nguyên Tử nói ra những lời đó thì Nhân Nguyên Tử cũng không dám manh động. Sắc mặt Nhân Nguyên Tử âm trầm bất định, nhất thời không thể nói gì. Chiến tranh tông phái hắn không dám khơi mào, mà lúc này đây cũng không phải lúc. Lời của Ứng trưởng giáo cũng có lý, chuyện Lâm Động đúng nằm trong quy tắc, nguyên môn ta không truy cứu nữa. Khi sắc mặt Nhân Nguyên Tử biến hóa bất định, trên không trung bỗng vang lên tiếng cười. Mọi người nhìn thấy không gian biến dạng, hai thân ảnh từ từ hiện ra. Một người mặc hắc bào, mái tóc xõa xõa sau lưng, bàn tay bay ra ngoài ống tay áo, có phần nhợt nhạt nhưng gương mặt lại ửng hồng, hai mắt lấp lánh như sao, dường như là có sức mạnh xuyên qua sinh tử. Người đứng đằng trước thì mặc bạch bào, làn da trắng mịn, tướng mạo bình thường, chỉ đôi mắt mang theo màu đen trắng, tựa như âm dương giao hòa, vô cùng thân bí. Hai nhân ảnh mới hiện, tất cả mọi người cảm nhận rõ ràng không gian quanh người đều là méo mó, rõ ràng bọn họ không phải nhân vật tầm thường. Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, ba đại trưởng giáo của nguyên môn đều xuất hiện. Cả tòa thành lập tức phát ra cái tiếng hít lạnh, tất cả sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Những cường giả đỉnh cấp thần long không tới đầu không tới đuôi của Đông Nguyên Vực xuất hiện cuối cùng cũng cùng một lúc ở đây. Ứng Nguyên Tử nhìn hai người vừa hiện thân, ánh mắt tối lại. Đối mặt với ba đại trưởng giáo của nguyên môn, ngay cả ông ta cũng cảm thấy bị áp lực. À, vẫn là hai vị trưởng giáo hiểu đại thế, tranh đấu giữa các tiểu bối cứ để bọn chúng tự giải quyết, chúng ta nhúng tay không hay cho lắm. Sau khi hai thân ảnh xuất hiện, không gian phía sau Ứng Nguyên Tử hiện biến dạng. Sau đó một lão giả mặc lam bào, râu tóc bạc phơ cười bước ra, đó là Thái trưởng lão. Bốn người trần trần nhìn lão giả hiện thân, lập tức kinh ngạc, hiện vẻ mừng rỡ. Như vậy là thanh thế của đạo tông cũng tăng lên không ít. Càn lão quỷ, người còn sống. Nhân Nguyên Tử nhìn thấy lão giả kia xuất hiện, ánh mắt tràn vẻ kinh ngạc. Người đã vượt qua sinh tử kiếp, bước vào chuyển luân kiếp. Ha, ta cũng tưởng đã hết đời, nhưng mà tình cờ thế nào lại sống được. Lão giả làm bào cười nhạt. Vậy thì phải chúc mừng đạo tông lại có thêm cường giả chuyển luân cảnh rồi. Làm tử mặc bạch bào cười, hơi cúi người với lão giả lam bào nói. Nhân Nguyên Tử, chuyện của Lâm Động kết thúc ở đây. Quy tắc đã vậy, chúng ta không thể để cho người khác nghĩ nguyên môn chúng ta không chịu lỗi thất bại. Nam tử bạch bào quay sang Nhân Nguyên Tử nói. Nhân Nguyên Tử nghe vậy, hai hàng lông mày cũng là khẽ cau lại rồi gật gật đầu. Ứng Hoan Hoan nghe lời nói đó, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được nhấc ra. Nàng mừng rỡ nhìn Lâm Động nhưng lại không thấy hắn vui vẻ chút nào. Sự việc không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Động cúi đầu cười gượng nói. Thiên Nguyên Tử nhìn Lâm Động cười đầy ẩn ý, sau khi nhìn sang sinh tử giới đang nhốt Tiểu Điêu nói, có điều chuyện giữa nguyên môn ta và Thiên Yêu Điêu chắc trưởng giáo cũng đã rõ, vì thế sau này xin người quản người của mình cho chặt. Nụ cười trên mặt Ứng Hoàn Hoàn đông cứng lại. Nàng thấy được sự dữ dằn hiện lên trên gương mặt của Lâm Động, hiện nên có thắt lại. Xin lỗi. Bàn tay đầy máu của Lâm Động khẽ vuốt nền gò má lạnh lẽo của làng thiếu nữ, giọng khàn khàn, hắn là huynh đệ của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 825, rời khỏi tông phái. Ứng Hoan Hoan nhìn gương mặt nhuốm đầy máu của gã thanh niên trước mặt, lúc này hắn đang cười, nụ cười bất lực nhưng vô cùng cương quyết. Người sẽ chết đấy. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan đỏ hoen, nước mắt kìm không được trào ra, nghẹn giọng nói, Tiểu Điêu vừa cứu ta mới để lộ thân phận, nếu ta khoanh tay đứng nhìn thì quá vô tình vô nghĩa. Nàng có thấy một Lâm Động như vậy không? Lâm Động mỉm cười nói, ta không hiểu cái gì là nghĩa khí giữa nam nhân các ngươi, nhưng nếu ngươi cố chấp muốn ra tay, ta sẽ bảo cha ta đánh ngất ngươi đem về. Giọng nói cô nàng thiếu nữ có phần ngang bướng, nhưng cuối cùng nàng ta cũng ngưng lại. Hiển nhiên nàng cũng hiểu chuyện này mình không thể làm được. Cuối cùng ánh mắt đỏ hoe nhìn Lâm Động với ánh mắt van nài, ta chỉ người muốn người sống mà thôi. Chỉ một câu nói đó đã khiến cho Lâm Động thở dài, sau đó lắc đầu có phần tỏ ý xin lỗi. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng đặt nàng thiếu nữ xuống, ngẩng đầu nhìn người Thiên Nguyên Tử cười. Tuy ta biết được thực lực của mình hiện giờ so với các người chỉ là sâu kiến, nhưng người muốn giết huynh đệ ta thì phải bước xác qua quả xác của ta đã. Lâm Động, mấy người Trần Trần nghe vậy hốt hoảng hét lớn. Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm cũng là cắn răng, bọn họ không hề bất ngờ về sự lựa chọn của Lâm Động, chỉ là nắm chặt tay của bọn họ để lộ ra sự xao động trong lòng. Lâm Động, chuyện dị ma vực nguyên môn ta lệ tình đạo tông không truy cứu ngươi, chuyện đó đúng là bọn ta không có lý, nhưng mà Thiên Yêu tộc và nguyên môn ta huyết hải thâm thù, bọn ta ra tay với hắn hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Những người làm bừa e là đạo tông không bảo vệ lỗi ngươi. Thiên Nguyên Tử nhìn Lâm Động bình thản nói, hà tất phải nói lời giả dối như vậy, người rõ ràng biết quan hệ giữa ta và hắn, đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn, người đã sớm biết như vậy, như thế đạo tông cũng không có lý do can dự. Lâm Động châm chọc nói. Thiên Nguyên Tử cười nhạt, không khẳng định cũng chẳng phủ định, sau đó nhìn sang Ứng Nguyên Tử. Ứng trưởng giáo, tiếp theo là việc nguyên môn ta và Thiên Yêu Điêu tộc, nếu người còn nhúng tay ta cũng không nề tình, nếu người không quan tâm tới đại cục cố tình ra tay thì nguyên môn ta cũng đành làm tới cùng. Sắc mặt Ứng Nguyên Tử tối lại, lão giả mặc lam bào cũng nhíu mày, rõ ràng không thể ngờ rằng Thiên Nguyên Tử ra hoa thế vậy. Một câu nói đã chuyển trọng tâm vấn đề, đồng thời xóa bỏ hết lý lẽ bọn họ có thể dựa vào. Quan hệ giữa Lâm Động và đầu Thiên Yêu Điêu này rõ ràng không tầm thường, chắc chắn không thể nào ngồi yên không quản. Thế nhưng nếu hắn ra tay chắc chắn sẽ bị Thiên Nguyên Tử giết, tới lúc đó thì đạo tông vẫn là bị nguyên môn giết chết đệ tử ưu tú nhất. Từ góc độ nào đó mà nói thì kết cục này vẫn không thể thay đổi. Xoẹt, từ phía xa đầu cự hổ khổng lồ bay tới, toàn thân tràn đầy hung sát khí. Cạnh Lâm Động, đôi mắt đỏ ngầu gườm nhìn bọn nguyên môn. Lâm Động, hiện giờ ngươi là đệ tử đạo tông, nhất cử nhất động không phải chuyện của mình, ngươi đừng vì chuyện tư mà liên lụy tông phái. Thiên Nguyên Tử cười như không cười nói. Lâm Động siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm, trong lòng dậy lên sát ý. Cha giúp hắn đi. Ứng Hoàn Hoàn nhìn Lâm Động bị ép không còn đứng lui, ánh mắt càng thêm đỏ hoen, nhưng nàng chỉ có thể bất lực nhìn sang cầu xin Ứng Nguyên Tử. Ứng Nguyên Tử nhìn ánh mắt cầu xin của con gái, hai tay nắm chặt, mắt hiện lên sự đau thương mất lực. Không phải ông ta không muốn ra tay, nhưng mọi hành động của ông ta đều ảnh hưởng tới hàng chục vạn đệ tử đạo tông. Trước đó vì có lý nên ông ta có thể ra mặt, nhưng sự việc hiện giờ đã liên quan tới Thiên Yêu Điêu, ông còn lý gì? Lão giả làm bảo bên cạnh thở dài, hiển nhiên ông ta cũng hiểu nỗi đau trong lòng Ứng Nguyên Tử. Nhưng điều một trưởng giáo của một tông phái chịu đựng vượt xa những người có thể tưởng tượng. Chuyện Chu Thông năm đó chắc chắn Ứng Nguyên Tử thân là sư phụ hắn là người đau lòng nhất, nhưng cuối cùng vì đại cục ông ta kìm nén phẫn nộ, sát ý kiềm chế những cái ý kiến chủ chiến, cho dù làm thế cũng khiến cho không ít đệ tử bất mãn. Việc gì khai khổ vậy? Lâm Động nhìn Ứng Hoàn Hoàn, ánh mắt đỏ hoen, lòng thắt lại. Nàng thiếu nữ đó có sự kiêu ngạo của mình, nhưng mà dường như lúc này hoàn toàn mất hết. Lâm Động khẽ thở dài trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, hắn hai tay ôm nhẹ nàng vào lòng. Xin lỗi, người có thể ngang bướng nhưng ta thì không, có những việc ta không thể tránh né, vì thế để một mình ta đối diện là đủ. Đạo tông nhiều sư huynh sư đệ như vậy, không thể để bọn họ liên lụy việc riêng của ta, ta hứa không dễ dàng chết đâu. Nghe thấy vậy, ánh mắt Ứng Hoàn Hoàn lập tức hiện lên vẻ bất an, rồi nàng cảm thấy lòng bàn tay Lâm Động chạm vào gáy mình, một cơn đau nhói lan tỏa, trước mắt bỗng tối sầm. Lâm Động ôm lấy nàng thiếu nữ bất tỉnh, nụ cười bất lực cười. Sau đó ánh mắt có phần phức tạp, lần nữa hắn hiểu được sự quan trọng của thực lực thế gian này. Thực lực hiện tại của hắn coi như là hạng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực, nhưng so với cường giả chân chính như là Nhân Nguyên Tử thì chỉ vẫn là sâu kiến. Chỉ một câu tùy ý của hắn có thể ép Lâm Động tới bước này, đúng là yếu ớt quá. Lâm Động nắm chặt tay tự giễu mình, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là rực cháy hỏa diễm. Lúc này Ứng Tiếu Tiếu bay tới, ánh mắt phức tạp đáp đến bên cạnh Lâm Động, nụ cười có lỗi với hắn, đón lấy nàng thiếu nữ trong lòng, chăm sóc lòng ấy cho tốt. Lâm Động kẽ nói. Ứng Tiếu Tiếu lặng lẽ gật đầu, nàng không khuyên gì hơn vì nàng biết khuyên chỉ là vô ích. Ta sẽ nhờ cha cứu người, Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Lâm Động kẽ lắc đầu, hắn hiểu Ứng Nguyên Tử, ông cũng phải suy nghĩ cho mấy chục vạn đệ tử đạo tông, vô số vương triều phụ thuộc. Cùng với suy nghĩ đó không thể dao động vì chuyện riêng của một người. Sự việc hôm nay là do một mình ta làm, không liên quan tới đạo tông. Lâm Động quay lại ngẩng đầu nhìn Nhân Nguyên Tử nói, suốt cuộc cũng chỉ là tiểu tử non nớt, thân là đệ tử đạo tông, mọi hành động đều liên quan tới đạo tông. Nhân Nguyên Tử cười nhạt, tiểu tử bớt tỏ vẻ mạnh mẽ. Ánh mắt Lâm Động tối sầm rồi quay người hướng Ứng Nguyên Tử quỳ xuống hành đại lễ, đa tạ ân huệ giáo dưỡng của trưởng giáo điện chủ trong một năm qua. Từ hôm nay Lâm Động tự nguyện rời khỏi đạo tông, mọi việc không có lửa phần liên quan tới đạo tông. Giọng nói trầm thấp của Lâm Động vang lên khiến cả tòa thành lặng như tờ. Tất cả mọi người chấn động nhìn cảnh tượng đó, huyết dịch có phần sục sôi. Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm và rất nhiều đệ tử đạo tông sững sờ nhìn Lâm Động đang quỳ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa. Ứng Nguyệt Tử siết chặt nắm đấm, nhìn gã thanh niên cung kính trước mặt mình, thân thể khẽ run. Cảnh tượng đó thật quen thuộc, cùng 100 năm trước, người tên Chu Thông kia đơn thương độc mã giết Nguyên Môn ở bên ngoài Nguyên Môn quỷ hướng đạo tông để bái tạm sơn. Đôi mắt sần đỏ, nhưng khi ông định bước xa thì bàn tay xà lua đặt trên vai quay lại thì thấy lão giả màu lam bảo nghiêm nghị lắc đầu. Lâm Động, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là đệ tử Hoang Điện, chưa được ta cho phép, ngươi dám rời khỏi tông phái. Gương mặt Trần Trần biến dạng, định xông tới thì bị Tề Lôi giữ. Trần Trần sư thúc, hãy chuyển lời xin lỗi của con tới Ngộ Đạo sư thúc. Ơn tri ngộ của thúc, có lẽ là Lâm Động không thể đền đáp. Lâm Động cùng kính hành lễ với Trần Trần, đứng phắt dậy, ánh mắt dâng tràn hung quang. Động thủ, giọng nói lạnh lùng trầm đục vang lên. Sau đó hắn cùng Tiểu Viêm biến thành hai đạo quang ảnh, xông thẳng vào quần trắng đen đang nhốt Tiểu Điêu.